Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 325-324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân đáp ứng Đường Kiều cùng đi ra ngoài dạo phố, vừa vặn Đường Kiều cũng thiếu không ít này nọ, tự nhiên cũng sẽ không trì hoãn, sáng sớm xuất môn, nhưng là cũng khéo, vượt qua mùa hè xúc tiêu, trên đường người đến người đi, hảo không náo nhiệt. Đường Kiều lôi kéo Cố Đình Quân đứng ở một nhà nữ trang điếm tủ kính tiền, bên trong bài trí đều là làm quý mới nhất khoản Âu phục, kiểu dáng tinh mỹ, thợ khéo hoàn mỹ, làm cho người ta di đuôi mù. Đường Kiều cũng không thể ngoại lệ, nhìn chằm chằm nhìn nhiều vài lần, đã bị Cố Đình Quân kéo đi vào. Nhà này cửa hàng cũng là của ngươi? Đường Kiều nghiêng đầu hỏi, nàng nhớ được Cố Đình Quân không có kinh doanh như vậy Âu phục điếm. Ngươi thích liền là của ta. Hắn lạnh nhạt nói, tựa như tham thảo hiện tại khí sáng sủa giống nhau tự nhiên. Đường Kiều dắt khóe môi cười cười, ngươi này xem như lấy lòng ta sao? Bất quá ta thật thích nghe chính là, thất gia kia trận đông phong đem ngài thổi tới. Tiểu điếm luôn luôn cẩn trọng, đồng tẩu vô khi không trêu chọc chuyện này đi. Trưởng quầy cấp hoang mang rối loạn vọt ra, trên mặt cùng cẩn thận vẻ mặt. Làm buôn bán, trọng yếu nhất là có nhãn lực gặp nhi. Cố Đình Quân gật đầu. Bồi A U đến mua xiêm y, người trong tiệm có thích hợp của nàng đều lấy ra thử xem. Trưởng quầy liếc liếc mắt một cái Đường Kiều, tiểu cô nương môi hồng răng trắng, tiếu xinh xinh đứng ở Cố Đình Quân bên người, chính mặt mày cong cong hướng về phía bản thân cười. Hắn không dám nhiều xem, không cần phải nói vị này chính là thất gia trong lòng bảo vật Đường gia tiểu thư, hắn chỉ có hảo hảo hầu hạ phần. Cô nương, người xem là muốn áo khoác vẫn là nội sấn, nhan sắc mộc mạc chút vẫn là nồng liệt. Này đó đều là bổn điếm tân tiến khoản tiền thức, lẫn vào người nước ngoài bên kia lưu hành khoản tiền thức, lại dán vào chúng ta hoa nhân thẩm mỹ. Trưởng quầy là nhân tinh, hắn kiệt đem hết toàn lực lấy lòng Đường Kiều, kia miệng lưỡi sán sinh liên, nói được đạo lý rõ ràng. Đường Kiều khẽ cười thành tiếng, như chim hoàng oanh đề minh, tâm tình rất tốt, nâng tay chỉ một mảnh. Bên cạnh tiểu nhị cùng trưởng quầy, vội vàng đi tìm sạch sẽ đồng khoản cho nàng. Cô nương, mặt sau có sạch sẽ phòng thay đồ, ngài đi theo ta. Loại này nữ trang điếm đều sẽ có cam kết bộ dáng xinh đẹp, tiểu cô nương đảm đương tiểu nhị, nhất là vì thuận tiện hầu hạ phu nhân tiểu thư thay quần áo thường, nhị là trên người các nàng đều mặc tân khoản xiêm y, coi như là đưa đến một cái tuyên truyền tác dụng, nhất cử lưỡng tiện. Đi thôi, Cố Đình Quân đối nàng gật đầu. Đường Kiều ai một tiếng, rất nhanh rời đi. Thất gia, ngài tọa. Trưởng quầy gặp Cố Đình Quân chờ e rằng tán gẫu, lập tức chuyển một phen ghế dựa cho hắn. Cố Đình Quân cũng không khách khí, nhất liêu trường bào liền đại mã kim đao ngồi ở đại đường trung ương. Hắn mặc một thân mặc sắc đường trang, cổ tay áo theo mọi sự như ý đồ án, cầm trên tay một chuỗi Phật châu, ngón tay từng hạt một niễn đi qua, yên tĩnh đám người bộ dáng, thoạt nhìn giống cái Phật Di Lặc Phật dường như, trên thực tế một bên hầu hạ trưởng quầy bắp chân đều ở phát run. Sợ nhất thiên là như vậy nhân, ai nha, đống ca ca, ngươi hảo hảo a, đống ca ca, ngươi rất lợi hại a, cái gì đều biết. Một đạo kiều kiều thúy thúy thanh âm truyền đến, mềm mại êm tai, mang theo một chút phía nam khẩu âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân ngẩng đầu, chỉ thấy thợ may phô bên ngoài bán kẹo hồ lô bán hàng rong tiền, đứng một nam một nữ, tiểu cô nương mặc kiểu mới Âu phục thủ kéo kia nam nhân, nét mặt tươi cười như hoa. Này đó kẹo hồ lô chúng ta đều phải. Tiểu cô nương hào khí tận trời nói. Cùng nàng cùng nhau nam từ trần trờ nói. Triền miên, ngươi ăn nhiều như vậy kẹo hồ lô, sẽ đem nha toan đổ. Ta là mua trở về phân cho đại gia ăn. Nàng chớp ánh mắt ra vẻ ngây thơ nói. Vậy ngươi trước mua một chuỗi bản thân ăn, như thế này nhường trong nhà đứa ở đi lại mua trở về, chúng ta mang không đi à, nam nhân khuyên nhủ nàng. Tiểu cô nương quyệt miệng, có chút ủy khuất nói. Nhân gia thường nói dính không khí vui mừng, đống ca ca mới từ nước ngoài du học trở về, ba ba cũng khoe ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nói trong nhà ca ca cũng không như ngươi. Ngươi mua này kẹo hồ lô đưa trở về, cũng tốt làm cho bọn họ trở nên thông minh chút. Cố Đình Quân không nói gì, liền như vậy đánh giá khởi kia hai người đến, gặp kia nam nhân cuối cùng bị nàng thuyết phục tưởng thật đào tiền mua xuống toàn bộ kẹo hồ lô, không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Này nam nhân bộ dạng nhưng là nhân khung nhân dạng, đáng tiếc bên tai nhuyễn, này tiểu cô nương rõ ràng ở lừa hắn, hắn vậy mà bị dỗ vài câu liền lâng lâng đứng lên tưởng thật mua xuống. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu này đó kẹo hồ lô tưởng thật lấy này nam nhân danh nghĩa đưa đi cấp này các ca ca, chỉ sợ cũng muốn khiến cho nhân gia nội tâm bất mãn. Trưởng quầy thấy hắn nhíu, tưởng kia hai người rất tranh cãi ầm ĩ chọc hắn mất hứng, lập tức lao ra đi khiển trách hai câu. Mua liền chạy nhanh đi, không cần quấy rầy ta làm buôn bán, hôm nay có khách quý nghênh môn, không là các ngươi đắc tội được rất tốt. Kia tiểu cô nương thân đầu hướng mặt trong nhìn thoáng qua Cố Đình Quân mặt mày bất động, hắn coi như xem chàng diễn thôi. huống hồ nhường hai cái tiểu con tôm không cần rảo của hắn hào hứng chí kia vốn chính là hẳn là. Ở bến Thượng Hải, hắn chưa bao giờ cần bận tâm người khác mặt mũi. Tiểu cô nương không đi, ngược lại nhận thức nghiêm cần thực sự đánh giá Cố Đình Quân một lát. Nhận thấy được nàng không chút khách khí nhìn quét Cố Đình Quân có chút vẻ giận, hắn ngẩng đầu cẩn thận lườm liếc mắt một cái. Tiểu cô nương thoạt nhìn đại khái 14, 15 tuổi, này thiên còn mặc áo choàng, màu da tái nhợt tựa hồ thân thể không tốt. Nàng đối Cố Đình Quân thật cảm thấy hứng thú, đối mặt Cố Đình Quân như vậy mặt lạnh như xương biểu cảm, không chỉ có không lùi bước ngược lại hướng về phía hắn loan loan khóe miệng cười đến cả người lẫn vật vô hại. Cố Đình Quân nhíu mày, nâng tay ngăn lại trưởng quầy tưởng muốn tiếp tục đuổi nhân động tác hắn nhưng là muốn nhìn này tiểu cô nương muốn làm cái gì. Tiểu cô nương đối với bên người nam nhân thấp giọng nói mấy câu, nam nhân càng không ngừng lắc đầu, bất quá tiểu cô nương luôn mãi dỗ hắn, hắn mới gật đầu đồng ý, chính là hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Đình Quân, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ ý tứ hàm xúc. Nàng hai tay dẫn theo dài áo choàng, chậm gì gì mãi quá môn hạm đi đến. Cố Đình Quân không nói chuyện, liền xem nàng như vậy đi tới, cho đến khi hai người mặt đối mặt khoảng cách rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên trưởng quầy càng không ngừng dùng hãn khăn từ sát hãn, này tiểu cô nương là từ chỗ nào thoát ra đến, quả thực là không sợ chết, vậy mà thấu thất ra gần như vậy, này xem giống như là muốn hôn sát gần nhau hôn bộ dáng, nếu bên trong tránh chủ đường cô nương lúc này xuất ra kia khả thật là muốn mạng già. Người tiếp không tiếp giết người sống, nàng mở miệng thanh âm vẫn là giòn tan, hình như là làm nũng, chẳng qua nói ra lời này liền dị thường khủng bố. Cố Đình Quân mí mắt giật giật, nhiễn động Phật Châu động tác ngừng lại. Ta không giết người, tiểu cô nương rắt khóe môi cười khẽ, đứng lên lui về phía sau hai bước cuối cùng là bảo trì bình thường khoảng cách. Ngươi gạt người ta vừa mới cố ý xem qua ánh mắt ngươi nói với ta, ngươi giết hơn người. Cố Đình Quân từ chối cho ý kiến hỏi, ngươi muốn giết ai, tiểu cô nương đưa tay chỉ đứng ở ngoài cửa nam nhân, thấp giọng nói. Hắn, nam nhân luôn luôn chú ý nàng, cặp tiểu cô nương quay đầu chỉ hắn, hắn còn hướng về phía nàng gật gật đầu, tiểu cô nương càng là a khai khóe môi cười đến đáng yêu hồn nhiên. Kia nam là ta vị hôn phu, ta muốn ở chúng ta kết hôn thời điểm, muốn hắn nhất bắn chết mệnh, máu tươi đương trường. Chính là ngươi động thủ thời điểm, nhắc nhở ta một tiếng, ta không thể để cho huyết ô uế của ta xiêm y, nàng chậm rãi nói xong, đối với ngoài cửa nam nhân triển lộ tươi cười, không chút nào không giảm. Cố Đình Quân cuối cùng là ngẩng đầu, nghiêm cẩn đánh giá nàng. Cần xem nàng, mới phát hiện của nàng môi biến tím, tựa hồ là nói có chút hơn, còn mang theo vài phần xuyễn, có lẽ là có hen xuyễn hoặc là trái tim phương diện tật xấu, thân thể cực kỳ không tốt. Nàng cặp kia đôi mắt trong trẻo như thuyền, căn bản nhìn không ra như vậy một cái bề ngoài xinh đẹp hồn nhiên tiểu cô nương, sẽ theo trong miệng nói ra như vậy ác độc lời nói. Hắn nhíu mày nói, ta tin Phật không sát sinh, tiểu cô nương không chịu buông khí. Không quan hệ, ngươi không cần tự mình động thủ, ta biết ngươi khẳng định có nhân thủ, tiền ta có rất nhiều. Ta gọi Nguyễn Triền Miên, là Nguyễn gia đích tiểu thư, ngươi giúp ta chẳng khác nào giúp ba ta. Cố Đình Quân không nói gì, chính là bình tĩnh xem nàng. Nguyễn gia tiểu cô nương sao? Trưởng quầy sớm chạy đến góc xó đứng, theo cái kia tiểu cô nương nói muốn giết người bắt đầu, hắn liền hận không thể tự bản thân lỗ tai điếc. Xem kiều kiều nhược nhược tiểu bạch hoa, nguyên lai cũng là muốn mưu sát chồng bá vương hoa. Nguyễn gia nãi nhất phương hào phú, bên trong này không biết liên lụy bao nhiêu dơ bẩn bí tân khúc mắc. Nghe không được. Đường Kiều mặc quần áo mới theo trong phòng thay đồ lúc đi ra, chỉ thấy một cái xa lạ tiểu cô nương đứng ở Cố Đình Quân trước mặt biểu cảm bất mãn, thì thầm trong miệng cái gì. Nàng nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn hai mắt tựa hồ là lòng có sở cảm, Nguyễn Triền Miên cũng ngẩng đầu, hai người tầm mắt đụng phải vừa vặn. Chỉ thấy tiểu cô nương hướng về phía Đường Kiều nhe răng cười, theo Cố Đình Quân trong tay chiều đi rồi một chương giấy, trước khi đi còn oán niệm chừng mắt Cố Đình Quân, xoay người liền đi. Đường Kiều cảm thấy tò mò, nàng nhưng là không ở tiểu cô nương trên người nhận thấy được cái gì ác ý, chẳng qua nàng đi đổi cái xiêm y, xuất ra liền hơn cá nhân cũng quá kỳ quái. Nàng là ai, của ngươi người sùng bái? Nàng nhẹ giọng hỏi một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân lắc đầu, vòng vo qua tay bên trong Phật Châu Nhi, hờ hững nói. Một cái đột nhiên toát ra đến bệnh thần kinh, hắn giống là nhớ tới cái gì, hỏi, ta thoạt nhìn giống sát thủ sao? Đường Kiều nhìn hắn ngẩng mặt đến đối với bản thân, trong nháy mắt sinh ra hắn phi thường thuận theo lỗi thấy, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Thất gia nói đùa, sát thủ sẽ cho ta mua quần áo mới sao? Nói thẳng bến Thượng Hải ai chẳng biết nói thất gia là người khiêm tốn. Nàng cười liền mang ra vài phần ngọt ý, xứng thượng nàng tân mặc hồng nhạt âu phục thật sự là nhân diện hoa đào tôn nhau lên hồng cảnh tượng. Hắn nhìn xem có chút ngây người, khi nào thì trước mắt tiểu cô nương tựa hồ bỗng chốc trưởng thành, đều sẽ câu dẫn người. Trưởng quầy, ngươi nhà này điếm bán thế nào? Cố Đình Quân phục hồi tinh thần lại, đã nói như vậy một câu. Trưởng quầy còn có chút sững sờ, kết quả nghe thế câu kém chút quỳ xuống đến, cố thất gia đến mua xiêm y cuối cùng tưởng mua là của hắn điếm. Đường Kiều bị hắn đậu nở nụ cười, thất gia, ngài cũng thật danh tác, Cố Đình Quân trầm mặc một lát mới thấp giọng nói. Ngươi trưởng thành, nên nhiều đặt mua xiêm y mới là. Nhà này điếm chính thích hợp ngươi, ngươi mặc đẹp mắt. Cố thất gia đang nói mấy câu nói đó thời điểm, tựa hồ khí thế bỗng chốc nhược đi xuống, thậm chí nhường Đường Kiều có một loại ôn nhuyễn cảm giác như là có lông chim nhẹ nhàng lướt qua nội tâm, ngứa lợi hại. Này nam nhân như vậy hảo, rất nhiều người sẽ thích đi. Nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, cái kia cô nương có chút nhìn quen mắt đâu. Nguyễn Triền Miên đã lôi kéo nam nhân đi xa, trong ngực nam nhân ôm kẹo hồ lô cây gỗ tử, hắn quả thực toàn mua xuống, tiểu thương thật cao hứng, trực tiếp đem cái trò này đều đưa bọn họ. Hiện tại hắn đi được có chút cố hết sức, hơn nữa giống cái nhảy nhót tiểu sửu giống nhau, chẳng qua xem tiểu cô nương khóe môi rào rạt tươi cười, nam nhân liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Đống ca ca thật lợi hại, vừa mới cái kia trên thân nam nhân mặc đường trang thật là đẹp mắt, ta đã đem điếm địa chỉ muốn tới, trở về sau chúng ta trở ra, phải đi mua nhất kiện cho ngươi. Nam nhân có chút cảm động, Triền Miên, ngươi rất đơn thuần, cái kia nam nhân vừa thấy sẽ không là dễ chọc vì nhất kiện xiêm y không đáng giá, về sau không cần vì ta mạo hiểm như vậy, mặc không mặc thờ ơ, Nguyễn Triền Miên lập tức đau lòng nói. Đều oán ta tùy hứng, nhưng đống ca ca toàn mua này kẹo hồ lô, người qua đường đều xem chê cười ngươi. Ta được bồi thường ngươi, vì đống ca ca làm cái gì ta đều nguyện ý, cho dù là đổ máu rơi lệ ta cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu cô nương thanh âm ngọt ngấy ngấy, cảm xúc kích động nói xong đoạn này nói, liền bắt đầu xuyễn lên. Nam nhân lập tức nhẹ giọng dỗ nàng, đối với trong lòng ôm kẹo hồ lô, đã sớm đem trong lòng về điểm này hối hận quăng đến lên chín tầng mây, tương phản còn vui vẻ chịu đựng. Nếu Cố Đình Quân tiếp tục thấy được trận này diễn, phỏng chừng vừa muốn ở trong lòng chê cười kia nam nhân xuẩn. Vì vị hôn phu một cái mạng chó, Nguyễn Triền Miên quả nhiên là đổ máu rơi lệ đều sẽ không tiếc. Đường Kiều không biết bọn họ nói gì đó, chính là tầm mắt ở Nguyễn Triền Miên trên người vòng vo thật lâu, khẽ mở chu môi, chậm rãi nói. Ta nghĩ đến nàng là ai, Nguyễn gia tiểu thư, tác giả có chuyện muốn nói, không là tình địch Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất gia siêu cấp thảm, không có nữ nhân thích hắn. Cách chương.